Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1511, Vĩnh Hằng Trục Xuất. Bất luận là quá khứ hay là tương lai, Thái Ất Thiên Tôn cũng có bước qua, hắn trở về mà đi, sau cùng hướng về Đại La Thiên thời đại mà đi, Hoa Sơn lão nhân biến thành bạch sắc cầu thể cảm thấy hoảng sợ. Hắn phát ra bi ai cùng xin tha tin tức, mà Thái Ất Thiên Tôn quyết định trừng phạt hắn, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đối với loại này đại năng, chỉ riêng là đem hắn đưa đến quá khứ vị lai đều là không có chỗ đại dụng. Hoa Sơn lão nhân tính đặc thù, quyết định hắn có thể lặng lẽ, sờ trở lại cái kia dừng lại Hoa Sơn bên trên. Thiên Tôn tha ta một mạng, ta tuyệt không trở về. Không phải liền là mấy người sao? Lần này ta chờ được. Ngươi nhìn ta vô cùng đáng thương. Lại cùng ngươi đồng tông đồng nguyên. Thả tiểu lão nhân một ngựa đi. Không phải, nếu không ta giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh. Đem cái kia 20 năm trước ngươi. Cái nào một lần mua sổ số trong hội thưởng nói cho ngươi. Để ngươi trước 20 năm không cần túng quẫn sinh hoạt. Ta Thiên Tôn a. Ngươi đi không biết tương lai, lại hướng về xa xôi đi qua mà đi. Ngươi đến tột cùng muốn đem ta đưa đến chỗ nào? Ta thật không thể trở về đến ngươi thời đại. Nếu không ta sẽ xong đời. Thực sẽ xong đời. Bạch sắc cầu liên tục xin khoan dung. Thái Ất Thiên Tôn trong mắt lóe lên hoài niệm. Địa cầu cái kia 22 năm là hắn trong trí nhớ vĩnh viễn không ma diệt thời gian. Nhưng mà bây giờ... Chính mình trước kia thích cô nương cũng không lại chờ đợi chính mình. Mà cha mẹ mình tắc thì sẽ bị một cái khác, hư giả, chính mình chỗ cung dưỡng. Giữa bọn hắn ký ức cùng nhận biết sẽ không còn có cộng đồng tính. Chính mình cái gọi là phụ mẫu cùng cái kia hư giả huynh đệ. Tại cái kia cô nương nhận biết bên trong đã cải biến. Bọn hắn không còn là nguyên lai bọn hắn. Những biến hóa này... Đã là thanh tĩnh kinh gây nên, cũng là chính mình hoàn dẫn dắt khởi, càng là Hoa Sơn lão nhân dẫn dắt lên, những người kia cũng không phải là đơn thuần ký ức, mà là có chính mình tư duy cùng nhận biết chân chính sinh linh. Chỉ là Thiên Tôn hoàn, nhất định phải từ thế gian lấy ra, mà cái kia 22 năm, chính là ở vào hoàn bên ngoài mới tinh thời gian, thỏa đáng sao, hẳn là đi. Chính như ngươi lời nói, tất cả mọi người tại ngay sau đó tuế nguyệt bên trong, đều muốn đóng vai tốt thuộc về mình nhân vật, bất luận là thiên đạo, hay là chúng sinh, hoặc là ngươi, Thái Ất Thiên Tôn đem bạch cầu đặt ở một đóa quang âm liên hoa bên trong. 24 mảnh cánh sen bao trùm bạch cầu, sau đó bị Thái Ất Thiên Tôn bỏ vào tuế nguyệt trường hà bên trong. Hoa Sơn lão nhân thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Quang âm liên hoa phong ấn chính hắn thời gian, mà một đoạn này thời gian bị lấy ra, cất đặt nhập tuế nguyệt bên trong. Điều này sẽ đưa đến Hoa Sơn lão nhân sẽ vĩnh viễn tại trường hà bên trong phiêu lưu. Tìm không thấy về nhà lộ, bất quá không cần phải lo lắng không phải sao, bởi vì ngươi mặc dù bị ta lấy ra đại hoàn. Nhưng ngươi cũng là chúng sinh đạo quả, cũng là ta tương lai đạo quả, bất luận là Lôi Thanh Phổ Hóa, hay là Bạch Y Thượng Hoàng, hoặc là Thái Ất Cứu Khổ, chúng ta sau cùng lộ tuyến, đều sẽ một lần nữa nhìn thấy ngươi, sẽ để cho ngươi sinh ra, xuất hiện, cho nên ngươi vẫn như cũ sẽ hiển hóa, chỉ là ta giống như ngươi, đại thể tiết điểm không làm sửa đổi, nhưng ở chi tiết. Làm một chút xíu yêu hóa. Thái Ất Thiên Tôn cười lên. Có một ít cười nhạo. Nhưng liên hoa bên trong bị trấn áp lão đạo cũng đã nhìn không thấy. Nếu không nhất định muốn chửi ầm lên. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong phiêu lưu. Lại thân ở tại quang âm nhà giam. Vĩnh viễn không có khả năng đi hướng ngươi cái gọi là đương thế. Trừ phi ta xuất hiện. Hoặc là... Hoàn thành trong miệng ngươi, tử vong, ta gặp được một góc tương lai, lại thêm xa xôi càng không thể biết tương lai, Bất quá ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi sau cùng đúng là thoát khỏi gông xiềng, cho nên ta mời ngươi ngồi một lần lao. Thái Ất Thiên Tôn nói, từ Hồng Hoang mở ra, đến Tuyệt Địa Thiên Thông, lại đến Nhân Gian Vô Thánh. Cái này ba cái tiết điểm thời gian tổng cộng, chính là ngươi lần này lao ngục hành trình tổng trưởng độ. Không hơn vạn vạn phải ghi được. Đại La Thiên hội ngộ sau đó, hỗn độn bất kể năm, Thái Ất Thiên Tôn buông xuống liên hoa, thế là quang âm liên hoa mang theo một mảnh hắc thủy. Tại tuế nguyệt trường hà bên trong chập trùng mà đi, nước chảy bèo trôi, từ Hồng Hoang mở ra, đến Tuyệt Địa Thiên Thông, sau cùng lại đến Nhân Gian Vô Thánh, cũng không dài, đoán chừng cũng liền 20-30 cái đại diễn a. Tốt. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 180 cái đại diễn. 4.700 năm trả thù. Không chỉ có riêng là đánh ngươi hai quyền liền xong việc. Tất nhiên ta xuất hiện tại trước mặt ngươi. Kết quả cuối cùng, ngươi nhất định phải làm cho tốt chuẩn bị. Thái Ất giải quyết xong tâm nguyện. Lúc này trường hà ba động, Thiên Tôn phất tay tiếp dẫn. Thế là quang âm chi lộ phá vỡ. Phục Hy xuất hiện ở đây. Sư phụ, đó chính là trước đó ngươi nói người. Phục Hy xuyên thấu qua quang âm lộ thấy được một chút tương lai nhỏ nhặt. Đối với Hoa Sơn lão nhân bản sự hắn cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại cái kia xa xôi đến không thể biết, không thể thành tương lai. Lại có cường đại như vậy tồn tại. Chỉ riêng lực liền áp đảo đại thánh cùng trí chân. Nhưng hắn cũng không phải là thiên tôn, lại có thể làm ra ngăn cản thiên tôn, thậm chí nhiễu loạn thiên tôn sự tình tới. Mặc dù về sau nghe thấy, tựa như là vẻn vẹn chỉ có thể nhằm vào Thái Ất. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ làm người nghe kinh sợ. Thái Ất Thiên Tôn nhìn xem cái kia liên hoa đi xa, nhẹ gật đầu, là hắn, cũng là thành toàn đây hết thảy người. Chỉ bất quá hắn cùng ta đùa nghịch tâm nhãn, làm thủ đoạn, bối rối ta 4.700 năm. Cái này 4.700 năm a, thế sự phù hoa như một giấc chiêm bao. Khi ta trước đó nhìn thấy ta ký ức chỗ sâu những người kia lúc, ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, trước đó 20 năm, đến cùng là thật hay là giả. Phục Hy không nói, trầm mặc mấy tức sau đó mới nói, 20 năm thật sự là quá ngắn, chớp mắt một khắc liền đi qua. Thái Ất Thiên Tôn đối với cái này đúng là rất tán đồng. Nói đúng, năm đó ta tại Linh Sơn ngộ đạo, nhất mộng đi qua, chính là 20 năm xuân thu. A, khi đó ta vẫn chỉ là một cái nhân tiên mà thôi. Nhân tiên còn xem 20 năm như 20 ngày, làm sao huống đại thánh? Thiên Tôn đứng tại chúng ta góc độ, thế gian thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh, mà chúng sinh hành vi thật sự là quá chậm, bọn hắn sinh mệnh thật sự là quá ngắn, bọn hắn hướng lên trời khẩn cầu đáp lại, nhưng mà trời còn chưa có cho đáp lại, bọn hắn liền đã qua đời. Không phải là thiên địa vô tình, mà là thương sinh dịch lão. Đạo lý này tuyên cổ bất biến, đây cũng chính là vì cái gì? Đại bộ phận thiên tôn bất cận nhân tình, thậm chí xem thế gian như sâu kiến cỏ rác, sát sinh chết vọng, cùng bọn hắn đều không liên quan duyên cớ. Ta cùng Thái Ninh, Đáng Kiếm, thậm chí Đông Thế Thiên Tôn, so sánh cái khác thiên tôn, thành đạo đều là còn muộn, cho nên thế gian gặp nạn, lại còn xuất thủ. Mặc kệ là vì tên, là lợi, làm chứng ta đạo lát thành tiền lộ, mà so sánh dưới, Bắc Đẩu Thiên Tôn cổ lai chính là quân vương, chắc hẳn hắn sớm đã nhìn hết thế gian ly hợp bi hoan, cho nên từ lâu trở nên lạnh lùng vô dục. Thái Ất cười cười, ta nếu lại nhìn một chút Cố Thổ, Phong Hạo, người cũng hẳn là nhìn một chút. Phong Hạo nghi hoặc nhìn xem Thái Ất Thiên Tôn, sau đó ánh mắt bắt đầu theo trường hà nhìn ra xa. Cho dù bọn họ đã đi thật lâu, vẫn như cũ có thể nhìn thấy viên kia thủy lam sắc rực rỡ tinh thần. Vô luận vũ thế cỡ nào hắc ám, chỉ cần viên kia phối ứng thái dương còn tại cháy hừng hực. Như thế ngôi sao màu xanh nước biển bên trên, chúng sinh liền sẽ như thường sinh hoạt, mặt trời chiếu khắp nơi, thâm không chung, trong năm tháng cực khổ, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào đâu. Phong Hạo không hiểu cảm thấy cái kia có một chút cảm giác quen thuộc. Tựa hồ là đến từ tương lai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.